lực thấu mũi kiếm đập tan kiếm cương hộ thể của đối phương đâm vào ngực. Lực lượng cường đại nhưng Sở Mộ còn giữ sức, hắn chỉ dùng lực lượng cỡ đỉnh thất tinh hậu kỳ, tránh cho các đệ tử Hắc Nhật kiếm tông cảnh giác. Kiếm này nhìn như rất mạnh nhưng thật ra dùng xảo kình, mũi kiếm không đâm bị thương kiếm vương thất tinh. Không phải Sở Mộ mũi lòng, hắn có mục đích khác. Lực lượng mạnh mẽ xuyên qua mũi kiếm tuôn vào ngực kiếm vương thất tinh, gã cảm giác tim dường như ngừng đập, khí huyết đông lại, toàn thân mềm nhũn không sức chống cự bay ngược ra. Kiếm vương thất tinh bay xa mấy chục thước lại rơi xuống, phun ra búng máu. Bùm! Bọc nước tung tóe, ao nước bị máu nhuộm đỏ. Kiếm vương thất tinh hơ tứ chi giãy giụa, bọc nước bắn càng nhiều. Nhát kiếm kia truyền lực lượng mạnh mẽ vào cơ thể kiếm vương thất tinh, trong một chốc không thể xua tan khiến gã khó khăn hành động, cực kỳ kinh hoàng. Kiếm vương thất tinh khó khăn bơi tới gần bờ, kinh hoàng hét to. Cứu ta! Cứu ta đi! Không ai quan tâm, mắt nhìn chằm chằm ao nước xem có xuất hiện thứ núp trong ao nước không? Hay trong ao nước vốn không có luyện thú đáng sợ nào hết? Kiếm vương thất tinh lấy lại năng lực hành động. Bơi xa mấy chục thước sắp đến bờ vẫn không xảy ra chuyện gì. Kiếm vương thất tinh cười to bảo. Ta không sao hết. Ha ha ha ha ha ha. Ta không sao. Kiếm vương thất tinh định bò lên bờ ao thì biến gì xảy ra? Trong lòng mọi người có một suy nghĩ. Không lẽ trong ao nước không có nguy hiểm? Các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông cũng rất kinh ngạc. Bọn họ biết rõ trong ao núp luyện thú đáng sợ nhưng tại sao nó không lộ mặt. Trong khi mọi người thắc mắc, ngạc nhiên, kiếm vương thất tinh mừng như điên thì một bóng đen lặng lẽ xuất hiện dưới ao nước. Trong khoảnh khắc tim mọi người rớt cái bịch, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Những người đứng gần bờ không kìm được thụt lùi mấy bước. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm vương thất tinh định bò lên bờ chợt rùng mình, con ngươi co rút lộ vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó một bóng đen lao ra từ ao nước mang theo bọc nước bắn tung tóe, há to mồm máu từ trên xuống dưới nuốt trọn kiếm vương thất tinh vào miệng. Chỉ chớp mắt, rất nhanh, nhưng mọi người thấy rõ ràng, đó là cái đầu mãng xà đỏ rực toát ra dao động hơi thở nóng cháy, há mồm nuốt sống một người thì cái đầu to cỡ nào. Kiếm vương thất tinh bị nuốt trọn. Không có tiếng nhai, bị nuốt trọng. Người xem kinh dị. Con luyện thú không lặn xuống tiếp, đôi mắt to đỏ ngầu bắn ra tia sáng hung tàn kinh người nhìn mọi người, ánh mắt khát máu tàn bạo như xem mọi người là thức ăn ngon miệng. Bị ánh mắt đỏ rực tàn bạo quét qua khiến mọi người cảm giác toàn thân lạnh lẽo như có gió lạnh xâm nhập, ai nấy chuyện gì trầm trọng, tay cầm kiếm, lực lượng toàn thân dâng lên xua tan lạnh giá. Cái đầu to màu đỏ. Cổ đỏ đầy vảy to cỡ trứng vịt, mỗi miếng vảy lấp lánh sáng trông rất cứng hình thành phòng hộ cực tốt. Giết nó! Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông đứng đằng sau ra lệnh. Các ngươi mới sống được. Cùng lúc đó, mãng xà màu đỏ há mồm, một đoàn lửa ngưng tụ trong miệng nó phun ra thành cột lửa đỏ. Nhiệt độ không khí phút chốc tăng cao, cột lửa đỏ đáng sợ có thể nung bách luyện tinh cương nóng chảy thành nước thép chỉ trong tích tắc. Thực lực kiếm vương nếu bị dính phải chỉ e không cách nào ngăn cản. 19 kiếm vương đều rút kiếm thi triển kiếm pháp đánh nát cột lửa, sau đó lại thi triển kiếm pháp với kiếm chiêu mạnh mẽ đâm vào đầu mãng xà đỏ rực. Hơn 10 chiêu đều chém trúng đầu mãng xà đỏ rực, ánh sáng bắn ra bốn phía, các tiếng động gầm rú vang lên. Vảy giáp cứng rắn của mãng xà chặn lại tất cả kiếm chiêu oanh kích làm lòng mọi người chùng xuống. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông ra lệnh mấy kiếm vương cửu tinh hậu kỳ. Mấy người đi lên hỗ trợ, nhớ kỹ, đừng để luyện thú đánh ngay mặt, phối hợp những người này bám giữ nó là được. Với thực lực kiếm vương cửu tinh hậu kỳ của Hắc Nhật Kiếm Tông, vài người hợp tác dù không thể giết mãng xà cũng có thể bám giữ, như thế mới có cơ hội hái ba trái cây. Ba trái cây mới là quan trọng nhất. Kiếm vương bị bắt chỉ là làm tốt thí để giảm bớt hy sinh phe đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Bốn kiếm vương cửu tinh hậu kỳ gật đầu, nhanh chóng rút kiếm lao vào mãng xà. Bốn người liên hợp thành chiến trận, thực lực tổng thể lại tăng cao. Kiếm chiêu uy lực cường đại oanh kích vào người con mãng xà đỏ rực, vảy giáp vỡ nát, làm con mãng xà bị thương, tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng đã chọc giận nó. Mãng xà đỏ rực há mồm lại phun ra cột lửa to lớn nung chảy mặt đất. Cùng lúc đó, các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông hành động, họ lướt qua bên cạnh tính đi hái ba trái cây. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì Hắc Nhật Kiếm Tông cần gì rắc rối đi bắt 20 sở mộ làm vật hy sinh. Theo bọn họ biết thì trong ao không chỉ có một con luyện thú. Một con luyện thú đã để những kiếm vương, bốn kiếm vương cửu tinh hậu kỳ Hắc Nhật Kiếm Tông mới giữ chân được, nếu có thêm mấy con luyện thú mạnh như thế thì cần bao nhiêu người để giữ chân. Nhưng theo bọn họ biết trong ao nước có ba con luyện thú, ba con long mãng. Một con là hỏa long mãng đỏ rực xuất hiện ở đây, hai con long mãng khác còn chưa ra. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông quát. Chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ phải dụ hai con long mãng khác, rồi giữ chân chúng, để một người đi hái ba trái cây. Sau khi thành công chạy trốn, 19 kiếm vương bị bắt sẽ là đệm lưng hứng chịu lửa giận từ long mãng, tranh thủ chút thời gian cho họ thành công chạy trốn. Quả nhiên hai con long mãng khác xuất hiện. Một con long mãng màu xanh, một con màu tím. Trừ màu khác nhau ra người long mãng phát ra dao động hơi thở cũng khác. Long mãng màu xanh hơi thở nhẹ nhàng, là lực lượng phong. Long mãng màu tím tỏa ra hơi thở cuồng bạo, là lực lượng sấm sét. Ba con long mãng là một con hỏa long mãng, một con phong long mãng, một con lôi long mãng. Ba con long mãng không hoàn toàn rời khỏi ao nước, chỉ lộ mặt phần cổ nhưng đã đủ. Đệ tử dẫn đầu môn phái ra lệnh. Bám giữ chúng nó. Phong long mãng há mồm. Từng luồng phong nhẫn màu xanh dài cỡ thước như đúc bằng kim loại bắn ra, trong khoảnh khắc bắn mấy chục phong nhẫn chém vào đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Lôi long mãng há mồm, vô số tia chớp màu tím bắn ra từ miệng nó, tiếng gầm rú không dứt. Mỗi tia chớp màu tím nhanh đến khó tin, uy lực rất kinh người. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông thực lực không giống bình thường, cùng rút kiếm ra đánh nát phong nhẫn, sấm sét, thi triển kiếm pháp đánh trả. Nhưng vảy của long mãng cực kỳ cứng rắn, dù bị đánh trúng cùng lắm hơi trầy trụa. Ba con long mãng siêu mạnh bày ra thực lực đáng sợ, lực lượng ba hệ phong, hỏa, lôi khiến người kinh dị. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông nói. Hãy giữ chân chúng nó, ta đi hái ba trái cây. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông vung kiếm thi triển một chiêu kiếm pháp uy lực cường đại, thi triển thân pháp lao nhanh đi, nhanh như mũi tên rời khỏi dây cung. Bay tới mảnh đất nhỏ giữa ao nước, gã định hái ba trái cây. Sở mộ nhìn thấy hết, nếu hắn dốc hết thực lực ra nghiêm túc đối kháng với đỉnh kiếm vương cửu tinh, thậm chí đánh bại được. Nhưng lúc này sở mộ chỉ thi triển đẳng cấp kiếm vương thất tinh hậu kỳ. Sở mộ không thể hiện nhiều thực lực hơn vì có ý nghĩ riêng. Nhìn đệ tử mạnh nhất Hắc Nhật Kiếm Tông đã đến gần trái cây sắp hái ba trái, nếu gã hái thành công thì rất khó để sở mộ cướp lại. Thậm chí không thể nào. Sở mộ định bộc phát ra thực lực thì bỗng biến dị xảy ra. Một bóng đen xuất hiện dưới ao nước, lao ra khỏi ao vọt hướng thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Biến cố nằm ngoài dự đoán của thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, vì trước đó bọn họ đã cố gắng tìm hiểu, trong ao nước chỉ có ba con luyện thú, ba long mãng. Nhưng bây giờ xuất hiện con thứ bốn. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông xoay người giữa không trung rẽ một đường cong nhanh chóng né tránh, đòn đánh lén bị hụt, giờ mới thấy rõ không phải luyện thú mà là một cái đuôi. Cái đuôi. Đuôi của long mãng. Nếu là cái đuôi thì tại sao chỉ có một cái chứ không phải ba? Ngay lúc này ao nước sôi trào như lật biển ngã sông, một thân thể cao lớn hiện ra. Cái gì? Mọi người thế mới thấy không phải ba con long mãng mà là long mãng ba đầu. Hoàn toàn bất ngờ, không phải ba con luyện thú, là một con luyện thú, ba long mãng thật ra là ba cái đầu. Thân hình long mãng hiện ra, uy áp khổng lồ giải phóng khiến mọi người thấy nặng trịch như cổng một ngọn núi, khả năng hành động bị hạn chế. Thân thể long mãng ba đầu màu nâu đen, vảy giáp to cỡ bàn tay đen bóng, âm lạnh như kim loại. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông bị đuôi long mãng ba đầu quất trúng, nó như có bốn ý thức. Không chỉ điều khiển ba cái đầu còn có thể khống chế cái đuôi. Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông trong một chốc không thể hái ba trái cây. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông rống to. Giết nó. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông rút kiếm hết sức muốn chém chết long mãng ba đầu, nhưng vảy giáp cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, kiếm chiêu cường đại chém vào chỉ gây ra vết trầy. Muốn giết Long Mãng ba đầu khó thể xong trong một chốc, hơn nữa phải trả giá rất đắt. Họ đánh giá sai luyện thú, muốn hái ba trái cây chỉ đành làm liều. Công kích của Long Mãng ba đầu siêu đáng sợ, quả cầu lửa, phong nhẫn, tia chớp rậm tạp không ngừng đánh tới, công kích đáng sợ. Phong nhẫn cắt qua, mặt đất nứt ra từng cái khe. Tia chớp giáng xuống nổ các cái hố. Quả cầu lửa oanh kích, mặt đất thủng lỗ to, vỡ vụn. Quy lực kiếm pháp lan đến, nền đất cứng rắn bắt đầu vỡ nát, từng khe nứt như tia chớp uốn lượn lan ra. Chiến đấu kịch liệt. Chợt một kiếm vương thất tinh bị tia chớp tím chém trúng, kiếm cương hộ thể vỡ nát, người run rẩy. Tia điện màu tím lấp lóe liên hồi trên người kiếm vương thất tinh, co giật sùi bọt mép, khét đen ngã xuống đất hấp hối. Mới đụng độ đã mất sức chiến đấu và chống cự, chỉ một tia chớp đã bị hạ gục, lực công kích của Long Mãng ba đầu quá đáng sợ. Sở Mộ vừa né tránh công kích vừa chém kiếm đánh trả vừa hoàn thiện kế hoạch. Đầu óc Sở Mộ chuyển động nhanh, trong thế giới tinh thần không ngừng mô phỏng đủ thứ, nên làm sao để thành công hái ba trái cây rồi thoát thân. Long Mãng ba đầu thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng vào sức cá nhân kéo giữ mấy chục kiếm vương, còn giết ba, bốn kiếm vương. Thực lực của Long Mãng ba đầu đã vượt qua luyện thú cao cấp, gần đến siêu cấp. Sở Mộ mắt lóe tia sáng thi triển thốn bộ né tránh một đoàn quả cầu lửa to lớn đập vào mặt, lực lượng khí lực đẳng cấp kiếm vương bát tinh bộc phát, thần hoàng kiếm nguyên rót vào hai chân, hai tầng lực lượng chồng chất bùng nổ, dung nhập lực lượng quy tắc phong lôi khiến tốc độ của Sở Mộ nhanh đến tột độ. Chớp mắt Sở Mộ vượt qua ao nước mấy trăm thước đi hướng cây nhỏ. Hành động của Sở Mộ quá đột ngột, hoàn toàn bất ngờ. Khi thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông phản ứng lại thì Sở Mộ đã đến gần cái cây, nhanh chóng hái ba trái cây. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông tức điên. Chết tiệt. Cái đuôi Long Mãng ba đầu nhanh như tia chớp quất hướng Sở Mộ. Long Mãng ba đầu chỉ muốn bảo vệ ba trái cây, làm sao cho phép bị người cướp mất. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông cũng muốn ba trái cây. Bây giờ thấy có người dám hành động trước mắt mình. Dám cướp ba trái cây, hỏi sao không giận. Đặc biệt là thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, gã tự tay bắt Sở Mộ xem như quân tốt thí, con kiến này dám lợi dụng bọn họ cướp ba trái cây. Trong phút chốc Sở Mộ hái hết ba trái cây cất vào không gian giới chỉ. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông đã chém kiếm chiêu gần sát, chiêu này đủ làm núi sông tan nát, trời sụp đất nước. Cái đuôi Long Mãng ba đầu đập xuống như muốn đập nát tất cả. Nghiền nát thiên địa. Áp lực đáng sợ rơi xuống người Sở Mộ trước khiến kiếm cương hộ thể tan tác, ngũ tướng bảo y, bảo giáp hứng chịu phần lớn áp lực, số còn lại Sở Mộ dùng khí lực mạnh mẽ kinh người chịu đựng. Cơ bắp chấn động tần suất cao sinh ra lực lượng cường đại thúc đẩy Sở Mộ lao tới trước, khiến kiếm chiêu uy lực cường đại, cái đuôi đáng sợ của Long Mãng ba đầu đánh hụt. Cái cây ra tro, mảnh đất nhỏ cũng hóa thành bột. Bão năng lượng mạnh mẽ ập đến kêu ầm ầm, khiến ao nước dấy lên sóng cao hơn 10 thước. Sở Mộ nương sức bão lượng vòng giữa không trung như chim én bay về, lao nhanh hướng cửa hang với tốc độ siêu nhanh. Cùng lúc đó Sở Mộ thi triển cùng phong khoái kiếm, phong lôi tam thập nhị kiếm, thu thủy trường thiên, ba chiêu kiếm pháp đánh vào thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, ngăn lại kiếm chiêu của gã. Cơ bắp chấn động nhanh khiến tốc độ của Sở Mộ siêu mau lướt qua thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Đỡ ba chiêu của Sở Mộ không rảnh tay, thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông hét to. Ngăn hắn lại. Các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông rút kiếm ra, các chiêu kiếm pháp uy lực đáng sợ đánh vào Sở Mộ. Ba cái đầu Long Mãng ba đầu cùng xoay qua, phong nhẫn, tia chớp, ngọn lửa không cần tiền phun ra, chỉ muốn giết chết Sở Mộ. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cái là Sở Mộ sẽ chết tại đây. Đối diện nguy hiểm chết chóc cực cao này Sở Mộ chẳng hề sợ hãi, ngược lại trong lòng hắn kích động tim đập nhanh, máu sôi trào. Chiến ý rực cháy, tiềm năng của Sở Mộ bị kích phát ra một chút, tốc độ tăng thêm. Sở Mộ liên tục chuyển đổi mấy lần giữa không trung né từng đợt công kích, hai tay vung kiếm đánh nát dư ba năng lượng kiếm pháp. Dù vậy công kích quá dày đặc. Sở Mộ không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Kiếm cương hộ thể vỡ nát, ngũ tướng bảo y trên người hắn chặn một lúc rồi bị phá, ngũ tướng bảo giáp chặn lại một phần công kích sau đó bị phá. Sở Mộ biết hắn phải nhanh chóng lao ra ngoài hang núi, nếu bị đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông hình thành vòng vây thì dù có bộc phát ra kiếm ý, quy tắc lực lượng đỉnh giai thần cấp cũng không cách nào lao ra. Thời gian gấp gáp, phải nắm chắc chỉ trong vòng một giây. Sở Mộ thầm nhủ. Dù bị thương cũng phải lao ra. Bị thương cũng không sao, nếu không lao ra ngoài bị bao vây thì rất có thể sẽ chết. Nên biết trừ đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông ra còn một con long mãng ba đầu thực lực siêu khủng bố, khiến Sở Mộ cảm giác uy hiếp rất lớn. Còn mười mấy kiếm vương bị bắt thì Sở Mộ không thèm để vào mắt, chỉ là đám kiến. Đặt quyết tâm rồi Sở Mộ không trốn tránh nữa, hắn bùng nổ tốc độ lớn nhất, cố gắng múa song kiếm đánh nát công kích, bảo vệ chỗ hiểm rồi lao ra cửa hang. Sở Mộ thi triển thốn bộ, một bước một tấc đất, sức bật kinh người như dịch chuyển tức thời. Dư ba vài kiếm pháp đánh vào người Sở Mộ, kiếm cương hộ thể vỡ từ lâu, ngũ tướng bảo y, bảo giáp đều bị đánh nát, thế là hắn dùng chính thân thể ngăn chặn công kích. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Khí lực của Sở Mộ đến kiếm vương bát tinh trung kỳ, công kích thấp hơn đẳng cấp này đều khó gây ra tổn thương cho hắn. Song kiếm của Sở Mộ đánh nát công kích. Quy lực dư ba tuy mạnh mẽ nhưng chưa đến trình độ tổn thương khí lực của hắn được, nhưng trúng người thì hơi đau. Vô số công kích rậm rạp từ bốn phương tám hướng ập đến, công kích đáng sợ từ long mãng ba đầu cũng liên tục oanh kích. Sở Mộ thành biên ngắm duy nhất. Những kiếm vương bị bắt đều xoe tròn mắt, biến cố nằm ngoài dự đoán của họ. Sở Mộ hét to. Các ngươi còn chưa ra tay sao? Không lẽ các ngươi ngây thơ nghĩ rằng đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông sẽ tha cho các ngươi? Tiếng trống đánh thức cả đám ngây người. Bọn họ ngẫm lại thấy đúng, hơn phân nửa đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông không tha cho bọn họ. Nhưng cũng có người nghĩ bây giờ mà hành động tức là đối địch với đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, khi đó không trốn ra được sẽ bị giết. Vô cùng mâu thuẫn. Sở Mộ hứng chịu vô số công kích lao tới cửa hang, sắp ra ngoài được. Nhưng công kích càng dày đặc hơn. Tính ra thì từ lúc Sở Mộ hành động đến hiện tại, mới chỉ qua vài giây. Đám kiếm vương bị bắt trống to. Hành động. Bọn họ rút kiếm ra công kích đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, di chuyển hướng cửa hang, tính lao ra khỏi nơi này. Thật ra ban đầu bọn họ đã cảm thấy khi bị bắt thì khả năng sống rời đi rất nhỏ, vậy chẳng bằng liều mạng một phen. Biến cố làm các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông càng tức giận hơn. Đúng vậy, ngay từ đầu họ đã định sau khi xong việc sẽ diệt khẩu đám người này, tránh cho bị họ nói sinh ra ảnh hưởng không tốt. Một đống hỗn loạn, năng lượng không ngừng oanh kích hang núi lung lay, một tảng đá to từ bên trên rơi xuống. Tảng đá thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông sợ hãi hét to. Nguy rồi, hang núi sắp sập. Đại chiến oanh kích liên hồi khiến hang núi bị phá hoại có dấu hiệu sụp đổ. Sở Mộ thầm nhủ. Cơ hội tốt. Sở Mộ thi triển thốn bộ né tránh, tiến lên, rút kiếm đâm nóc hang tăng tốc độ sụp đổ. Cái hang sập thì Sở Mộ có cơ hội trốn thoát càng lớn. Một số kiếm vương nhanh nhạy cũng tấn công hang núi tăng tốc độ sụp đổ. Long mãng ba đầu nổi giận đến sáu con mắt long sòng sọc, công kích lung tung làm hang lung lay. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông hét to. Chết tiệt, mau lao ra. Nếu hang sập thì bọn họ cũng không chịu nổi. Sở Mộ lao ra hang động chịu đựng hỏa lực đã giảm bớt nhiều, hắn thầm thở phào, lại bùng nổ lực lượng lần nữa đụng bay một người trước mặt, song kiếm chém bay hai người ngăn cách khác. Sở Mộ lao ra cửa hang, không ngừng vung kiếm chém vào vách cửa hang, đá vụn rơi lộc độc. Đầm. Hang sập. Một bóng người như đạn pháo bắn ra khỏi cửa hang như mũi tên rời dây, ngay sau đó các bóng người vọt ra ngoài hang nhanh chóng đuổi theo hướng Sở Mộ chạy trốn. Người đuổi theo đằng trước nhất là đệ tử lợi hại nhất Hắc Nhật Kiếm Tông. Sở Mộ thi triển phần huyết biến đại thành, tinh huyết va chạm bốc cháy lên cung cấp từng đợt sóng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, khiến tốc độ của hắn lại tăng lên gấp ba lần càng nhanh hơn. Sở Mộ cũng thi triển thuật ngự kiếm. Trong thử luyện giới không thể trực tiếp bay đi, nhưng có thể thi triển thuật ngự kiếm. Có điều sẽ tiêu hao lực lượng khá nhiều, không thể kéo dài được. Sở Mộ không mơ xa sẽ kéo dài, hắn chỉ cần trốn thoát là được. Sở Mộ dùng các loại thủ đoạn, tốc độ nhanh đến khó tin. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông tuy mạnh thật, đã thi triển một loại bí pháp có thể bay nhưng về tốc độ thì không cách nào vượt qua. Mắt thấy Sở Mộ không ngừng đi xa, thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông nổi khùng, vừa muốn tiếp tục đuổi theo vừa lo lắng các đệ tử khác. Vì hang núi đã sập, không biết bọn họ có đi ra hết chưa, không biết Long Mãng ba đầu đáng sợ có xông ra không. Ta đã nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại chắc chắn cho ngươi chết rất khó xem. Sở Mộ cảm giác không bị đuổi theo nữa, hắn ngừng phần huyết biến đại thành và phi thiên thuật ngự kiếm, đáp xuống. Quần áo trên người Sở Mộ rách mướp, chỉ có một chút sợi treo trên người, da dẻ nứt nẻ, máu tràn ra ướt đẫm. Bị thương, Sở Mộ trúng nhiều đòn công kích làm khí lực mạnh mẽ khó tránh khỏi bị thương. Sở Mộ phun ra mấy ngụm máu, nhưng hắn mỉm cười, vì đã thành công. Hắn không chỉ hái được ba trái kỳ quả, còn thành công trốn thoát các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông vây công. Tuy quá trình hơi khó khăn, hậu quả hơi bị chật vật nhưng Sở Mộ đã thành công. Sở Mộ nhanh chóng lấy đan dược trị thương ra khỏi không gian giới chỉ, nuốt vào ngay, dược lực hòa tan. Sở Mộ vận chuyển kiếm nguyên tăng tốc hiệu quả dược lực chữa lành vết thương, nơi này không an toàn, tùy thời có thể bị tấn công. Từng tiếng sói hú đáng sợ, trong rừng cây âm u lấp lóe kiếm quang chói mắt xuyên qua hư vô. Dết dết dết. Các con luyện thú hình sói điên cuồng tấn công, không dết chết mục tiêu quyết không bỏ qua. Hai tay Sở Mộ cầm kiếm không ngừng chiến đấu, máu nhuộm toàn thân. Bốn phía chất đống xác luyện thú hình sói, hơn 100 con, vẫn đang không ngừng tăng nhiều. Sở Mộ thở hổn hển, hắn rất mệt, cảm giác mệt đường người. Những luyện thú hình sói có một phần là cấp thấp, một số trung cấp. Luyện thú hình sói cấp thấp không uy hiếp Sở Mộ được, nhưng luyện thú hình sói trung cấp tốc độ siêu nhanh, phản ứng mau lẹ, móng vuốt có thể xé rách phòng hộ của Sở Mộ gây ra tổn thương. Dù là thi triển thốn bộ cũng không cách nào hoàn toàn tránh các đòn tấn công rậm rạp từ luyện thú hình sói. Sở Mộ không biết nên nói cái gì, trong hang động hắn bị tấn công nhiều lần, ngũ tướng bảo y, bảo giáp trách nát hết, chỉ bằng vào khí lực mạnh mẽ cứng rắn hứng đòn xông ra. Do đó Sở Mộ bị nội, ngoại thương rất nặng, đang dùng đan dược phục hồi, mới lấy lại sức một chút đã bị bầy luyện thú hình sói bao vây. Bị nội, ngoại thương làm thực lực giảm mạnh, Sở Mộ hành động không nhanh nhẹn nữa, lại rơi vào vòng vây chặt chẽ. Đối diện công kích không ngớt từ luyện thú hình sói có muốn thoát ra cũng khó. Sở Mộ đang không ngừng liều mạng muốn mở ra đường máu để phá vòng vây. Sở Mộ thầm tự giễu, đây là đúng là mới thoát khỏi miệng cọp lại vào miệng sói. May mắn Sở Mộ luyện hóa căn nguyên mộc chi tướng, may mắn lực lượng thử luyện giới không áp chế nó. Lực lượng sức sống dồi dào của căn nguyên mộc chi tướng không ngừng lan tràn toàn thân Sở Mộ, nhanh chóng khép lại vết thương. Nhưng lần này Sở Mộ bị thương quá nặng, không dễ khỏe lại, đặc biệt rơi vào chiến đấu, không ngừng chiến đấu thì khó tránh khỏi lại bị thương. Khí lực cường đại khiến Sở Mộ có lực lượng kinh người, lực phòng ngự siêu khủng, thể lực, sức chịu đựng, khả năng phục hồi rất kinh người. Dù vậy Sở Mộ vẫn thấy mệt mỏi. Chiến đấu không ngừng, như không có điểm dừng. Sở Mộ phát hiện trên tảng đá to phía xa có con luyện thú hình sói to lớn, màu lông đen bóng, thể hình khổng lồ hơn, trông cừng mạnh mẽ, chắc là đầu đàn luyện thú hình sói. Có hai cách, một là giết ra trùng vây nhanh chóng rời đi, nhưng chắc chắn bầy luyện thú hình sói sẽ rượt theo. Cách thứ hai tốt hơn, đó là giết đầu đàn của luyện thú hình sói, đầu đàn bị giết thì chúng như rắn mất đầu. Theo tập tính của bầy luyện thú hình sói chắc sẽ chọn đầu đàn mới, khi đó Sở Mộ an toàn. Nhưng từ đây đến chỗ con đầu đàn cách xa vài trăm thước, khoảng cách này không là gì với Sở Mộ, vấn đề là trước mặt hắn có mấy trăm con luyện thú hình sói, sau khi giết hết thì luyện thú hình sói bên cạnh sẽ không ngừng ùa tới vây công hắn. Vài trăm thước vào phút này tựa như lạch trời. Phật. Sở Mộ không kịp né sau lưng lại bị một con luyện thú hình sói trung cấp cào rách, máu phun ra. Lực lượng sức sống dồi dào của căn nguyên mộc chi tướng nhanh chóng phủ lên, khiến vết thương khép lại ngay. Càng nguy hiểm Sở Mộ càng bình tĩnh, hắn dần tiến vào trạng thái kỳ lạ, dường như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, tầm mắt sắc bén vô cùng, thính lực tăng theo cấp số nhân,